Hắn cười mắt híp lại thành một đường, vậy cũng tốt, đỡ phải để cháu phải phí công ra tay. Để ngài tự mình ra sức động tay đi, nói xong hắn há miệng gọi cầu từ đi cùng hắn đến bên ruộng nhà mình. Tất nhiên hắn sẽ phải đi một vòng quanh ruộng nhà mình. Mấy chỗ hắn đánh dấu cũng không bị ai động tay chân nên hắn rất vừa lòng mà gật gật cái đầu nhỏ. Hắn cảm thấy chính mình thường xuyên trông coi vẫn có tác dụng, chỗ lúa năm trước bị người ta rút trộm bây giờ vẫn còn đó. Ngẫu nhiên có đám người lớn top 5 top 3 đi ngang qua nói chuyện với hắn thì Uông Hoài Thiện cũng có hỏi có đáp. Hắn là đứa nhỏ không sợ người, cả ngày bày ra bộ mặt giống như nam chủ trong nhà vậy. Đợi hắn xem xong ruộng nhà mình thì sẽ dạo quanh mấy ruộng xung quanh một lúc. Lúc này đã đến hoàng hôn, hắn phải nhanh chóng chạy về ăn cơm tối. Vì thế hắn lập tức gọi cầu từ cùng chạy về nhà. Nhưng chạy đến một nửa hắn lại vỗ đầu hô một tiếng, không xong. Sau đó lại chạy đến nhà Chu Đại Nghiêu bị hắn đánh hai ngày trước. Mẹ của Chu Đại Nghiêu chính là con dâu nhà họ Chu mà trước kia Trương Tiểu Hoàn từng giúp đỡ. Lúc này bà ta đang băm cỏ gà thấy Uông Hoài Thiện từ xa chạy tới thì vội đứng lên xoa xoa tay lên người rồi nói với Chu Cường đang đan sọt tiểu công tử tới, chàng mau đi nhóm bếp để ta nấu hai cái trứng gà cho hắn ăn. Chu Cường ngẩng đầu thấy người thì cười gật gật đầu. Vợ Chu Cường lúc này gọi với vào trong, Đại Nghiêu, đừng ở trong phòng nữa, tiểu công tử tới, con mau ra tiếp đi. Chu Đại Nghiêu trong tay đang xoa sợi dùng để đan sọt lập tức bỏ đó chạy ra. Hắn thấy Uông Hoài Thiện chạy quá nhanh thì vội, cao giọng dặn, chạy chậm một chút. Vợ Chu Cường thấy thế thì cười tươi, múc một bồn nước từ trong lu ra nói với hắn, con để tiểu công tử rửa mặt, mẫu thân đi nấu cơm. Mẫu thân đi nấu cơm đi, Chu Đại Nghiêu nhận chậu nước gật gật đầu nói. Uông Hoài Thiện chạy tới thì trên người quả thật đổ đầy mồ hôi. Hắn nhận lấy cái khăn trong tay Chu Đại Nghiêu để rửa mặt sau đó mới hỏi, ngươi còn đau không? Đã không còn đau lâu rồi, chỉ có hai đấm, sao đau được? Một nhà Chu Đại Nghiêu đều được Trương Tiểu Hoàn giúp đỡ không ít. Hắn lớn hơn Uông Hoài Thiện 5 tuổi nên vẫn luôn nhường nhịn Uông Hoài Thiện. Mấy ngày trước hắn vốn khuyên can nhưng Uông Hoài Thiện bốc hỏa lên đầu thì làm gì nghe được lời ai nói. Vì thế hắn cũng bị đánh một chặp, đúng lúc đó Trương Tiểu Hoàn xuống núi tìm Uông Hoài Thiện nhìn thấy liền. Nhéo lỗ tai hắn lôi về. Chu Đại Nghiêu thấy thế thì vốn muốn đi theo cầu tình cho huynh đệ nhưng bên cạnh hắn còn có em trai em gái phải trông nên không đi theo được. Sao cả bao kẹo ngươi đều cho cha ta hết vậy? Nhìn Uông Hoài Thiện đang tự lấy nước cho cầu tử uống, Chu Đại Nghiêu hỏi. Đó là mẫu thân của ta cho, các ngươi cứ ăn đi. Lần trước ta cũng nói sẽ chia cho các ngươi một ít. Nhớ tới kẹo hắn mới được ăn qua lúc giữa trưa, Chu Đại Nghiêu nuốt nuốt nước miếng lại hỏi, mẫu thân ngươi có đánh ngươi không? Đánh đau không, ai, Uông Hoài Thiện thở dài nho nhỏ một tiếng, đau thì không đau, nhưng mẫu thân mắng ta lâu ơi là lâu đã thế còn bắt ta tới xin lỗi ngươi. Giờ ta đến rồi thì ta cũng phải về ăn cơm đây. Đợi cầu tử uống nước xong hắn ôm cầu tử ngồi trên cái ghế Chu Đại Nghiêu mang cho rồi nói với Chu Đại Nghiêu, lần sau đánh. Nhau ngươi đừng khuyên ta, ta đánh nhau là có đạo lý của mình, nếu ngươi nguyện ý thì có thể hỗ trợ ta đánh một hai. Nếu không ngươi đứng bên cạnh nhìn là được, nếu thật sự không muốn giúp thì cũng không sao. Nhưng tuyệt đối đừng khuyên ta, nếu không ta sẽ lại đánh ngươi, như thế sẽ lại bị mẫu thân ta tần cho một trận. Nói xong hắn lại xoa xoa đầu cầu tử, sau đó cảm thấy đáng tiếc nói, đáng tiếc mẫu thân không cho cầu tử giúp ta, nếu không một đám bọn họ cùng xông vào ta cũng không sợ không đánh thắng. Cầu tử cắn người quá nguy hiểm. Chu Đại Nghiêu ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn cầu từ một cái, trong lòng có sợ hãi nói, cắn chết người thì không tốt đâu. Ai, Uông Hoài Thiện lại không thể không đồng ý mà lắc đầu, vẻ mặt không muốn nói nữa mà đứng lên. Thấy hắn phải đi, Chu Đại Nghiêu nói, ngươi đợi một lát, mẫu thân ta. Nói muốn nấu trứng gà cho ngươi ăn, à, Uông Hoài Thiện lắc đầu, các ngươi ăn đi. Nói xong hắn mang theo cầu từ đi tới nhà bếp gọi với vào hai người lớn đang ở bên trong mà nói, tam bá bá, tam bá nương, cháu phải về đây. Nếu về muộn giờ cơm thì mẫu thân sẽ mắng cháu mất. Vợ Chu Cường vội chạy ra giữ hắn lại, ta đã nấu trứng gà rồi, ăn xong lại đi cũng được. Bá nương để cho đại lang ăn đi, hôm nay là sinh nhật hắn nên hẳn nên được ăn cái trứng gà. Uông Hoài Thiện nói xong thì gọi cầu tử một tiếng, cầu tử, đi thôi. Sau đó một người một chó lao nhanh như mũi tên ra ngoài. Mẫu thân con đã về. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi đinh tai nhức óc. Trương Tiểu Hoàn thắt nút sợi chỉ trong tay rồi cắn đứt chỉ sau đó mở cái áo nhỏ kia ra nhìn một chút rồi mới buông ra đi mở cửa. Nàng vừa đi ra thì cầu tử đã thân thiết sủa lên hai tiếng với nàng khiến khóe miệng nàng không nhịn được nhếch lên. Lúc này Tiểu Lão Hổ đã bổ nhào vào người nàng, tay ôm chặt cổ chân kẹp chặt eo nàng, miệng liên tục hỏi, mẫu thân nấu xong cơm chưa? Xong rồi, chỉ chờ con về. Trương Tiểu Oản ôm hắn đi vào trong bếp. Mẫu than ở nhà có may áo cho con không? Có, hôm nay con ở ngoài không hề đánh nhau, còn dạo một vòng quanh ruộng để kiểm tra đó. Thế con có đi nhà Chu Tam Bá xin lỗi chưa? Đi rồi, còn mới từ đó về Tam Bá nương còn muốn nấu trứng gà cho con ăn nhưng con nghe lời mẫu thân dặn nên không đoạt đồ ăn của mấy huynh muội nhà đó. Hôm nay ngoan quá nhỉ, Trương Tiểu Oản nghe vậy thì nhịn không được ôm cái mông nhỏ của hắn cười nói. Một tay nàng lấy cái bát lại nói với lão Ngô Thẩm ở bên cạnh, ngài bưng cháo lên đi, lấy cả bát đũa nữa. Lão Ngô Thẩm đáp lời rồi, cười tủm tỉm nhìn Uông Hoài Thiện một cái. Ngô bà, ngài phải cẩn thận chút. Đi theo Trương Tiểu Oản ra ngoài, Uông Hoài Thiện không quên dặn dò một tiếng. Đã biết, tiểu công tử ngồi đi, Ngô bà lập tức mang cháo cho ngài uống. Ngô lão bà tử đã có tuổi nhưng chân cẳng vẫn dùng được, ít việc trong nhà bà ta vẫn nhiều ít có thể giúp Trương Tiểu Oản. Nhưng lão thái bà thì không được, chỉ nằm trên giường không làm được gì. Tiểu công tử, ngài nhanh ngồi xuống đi. Ngô lão nhìn thấy Uông Hoài Thiện về thì đã nhanh chóng dọn xong bàn ghế ở trong sân. Lúc này ông ta nhận lấy đồ ăn trong tay Trương Tiểu Oản rồi vội tiếp đón Uông Hoài Thiện. Đã biết, ngài cũng mau ngồi đi. Uông Hoài Thiện thấy phiền khi người nhà cứ vây quanh hắn. Hắn ngồi xuống thì vẫy vẫy tay, ngài mau ngồi đi, chúng ta sắp phải ăn cơm rồi. Trương Tiểu Oản cười, liếc nhìn hắn một cái. Lúc này Ngô lão bà tử đã cầm chén và cháo bưng lên. Trước tiên bà ta múc cháo cho hai mẹ con, sau đó lại múc một bát cháo mà bỏ thêm đĩa đồ ăn mang cho thái lão bà tử đang nằm ở trong phòng. Uông Hoài Thiện đầu tiên là một hơi uống hết hơn phân nửa chén cháo, sau đó miệng hắn đã bị Trương Tiểu Oản nhét một miếng thịt. Hắn ủng ục mà nhai nuốt, sau đó mới cuống quýt nói, con tự gắp, làm gì có ai lớn đến tuổi này rồi còn để mẫu thân đút ăn. Lời này của hắn khiến Ngô lão nhân vui vẻ nhưng cũng không dám chê cười tiểu chủ từ nhà mình nên ông chỉ đành cười hắc hắc hai tiếng sau đó vùi đầu uống cháo. Đúng vậy, đã lớn như vậy rồi thì càng phải ăn nhiều một chút. Trương Tiểu Oản mỉm cười cũng không dám nói, ngươi không cần mẫu thân đốt cơm vậy cũng tự ngủ riêng một phòng đi. Nếu nàng dám nói thế thì, bữa cơm này sợ là không ăn được nữa, hắn sẽ ầm ĩ kinh thiên động địa không thôi ngay. Cái này thì đúng rồi. Mẹ hắn nói thấm lỗ tai hắn nên Uông Hoài Thiện đắc ý cười cười, lại gật gật đầu nhỏ rồi vùi đầu uống cháo, dùng bữa. Đợi đến buổi tối nàng dạy hắn một chút chứ sau đó tắm rửa cho hắn. Cuối cùng tiểu lão hổ mới nằm lên giường, nhưng hắn vẫn không ngừng hỏi Trương Tiểu Oản, mẫu thân, ngài nói xem mặt trăng bà sao lại phải vội chạy về thế. Nó vội vàng về nhà để đưa ông mặt trời ra cửa đi làm. Ông mặt trời cũng thật là chẳng ra sao. Lớn thế rồi còn bắt người ta đưa đi làm, thật là xấu hổ xấu hổ. Tiểu lão hổ vuốt vuốt mặt mắng ông mặt trời hai câu rồi ngáp một cái rõ to. Chờ Trương Tiểu Oản cũng lên giường nằm xuống bên cạnh hắn thì hắn mới rúc vào lòng nàng, cọ cọ mặt trong ngực nàng. Hắn ngẩng đầu hôn lên mặt Trương Tiểu Oản, trên dưới trái phải đủ cả rồi mới thỏa mãn thừa hô dài một hơi. Hắn lại ngáp một cái nữa rồi rúc trong lòng nàng ngủ luôn. Nhìn đứa nhỏ hoàn toàn ỷ lại không muốn rời xa mình, Trương Tiểu Oản không nhịn được mỉm cười. Có hắn, cuộc sống này cũng không đến nỗi nào, thời đại này nếu phải sống thì xem ra cũng không quá gian nan. Cách chương.